sinh con cho nhân vật phản diện. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nuôi phấn khởi chạy quanh tôi. Nếu con nói đó là nòi giống của con trai mẹ thì mẹ có tin không? Con của Giang Thận, tôi kiên quyết không thể giữ lại. Ba, sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi dặn dò mẹ nuôi không được nói với ai, đặc biệt là Giang Thận. Trong một đêm gió lớn, tôi lén đi taxi đến bệnh viện. Bác sĩ, con trong bụng tôi có thể bỏ được không? Việc G, I, E, C, C, H, E, T, một sinh linh vô tội có vẻ tàn nhẫn. Nhưng tôi không thuộc về thế giới này. Sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Sao phải tạo thêm gánh nặng? Hơn nữa, đứa trẻ không cha không mẹ sẽ rất đáng thương. Bác sĩ bình tĩnh hỏi, cô muốn phá bằng phương pháp nào? Dùng thuốc hay phẫu thuật? Đều được, tùy ý bác sĩ, người nhà có biết không? Tôi vuốt bụng mình, chưa à? Cuối cùng bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đồng cảm, ban ngày ngày mai đến làm kiểm tra tổng thể. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ ký giấy cho cô phẫu thuật. Ra khỏi cổng bệnh viện, cô giật mình khi thấy chiếc Bentley Continental tối giản đậu bên lề đường. Và Giang Thận đang đứng tựa vào bên cạnh xe. Thật là trùng hợp, anh nhìn thấy tờ giấy khám bệnh trong tay tôi. Có ổn không? Rối loạn kinh nguyệt. Tôi nói dối mà không hề chớp mắt. Cảnh giác nhét tờ giấy khám bệnh vào túi. Giang Thận im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm và u ám. Liệu có phải anh ấy đã phát hiện ra điều gì không? Làn gió lạnh thổi qua, khiến tôi run lên vì lạnh. Trong chớp mắt, chiếc áo khoác của Giang Thận đã choàng lấy tôi, mang theo hơi ấm của anh. Giang Thận cúi đầu, từ tốn cài từng chiếc nút áo cho tôi. Tôi cảm thấy mình như một con vịt nằm trên thớt, bị quỷ dữ siết chặt cổ họng đến nghẹt thở. Sau khi cài xong chiếc nút cuối cùng, Giang Thận ghé sát vào tai tôi. Ninh Ninh, có thể không nói dối anh được không? Nụ cười của Giang Thận dịu dàng. Khi anh nhắm mắt lại, nốt ruồi đỏ trở nên nổi bật hơn trong bóng đêm, giống như một bông hồng giữa bụi gai, đẹp đẽ nhưng ẩn chứa nguy hiểm. Hình ảnh của kẻ phản diện trong tiểu thuyết bắt giữ và tra tấn nam nữ chính hiện lên trong đầu tôi một cách sống động. Mồ hôi lạnh rịn ra từng giọt. Giang Thận từ từ vuốt ve khuôn mặt tôi, khóe môi hơi cong lên. Em lạnh lắm sao? Sao run rẩy ghê vậy? Bốn, tôi bị Giang Thận nắm tay kéo vào trong xe. Thật ra thì trước mặt người khác, Giang Thận không hề đáng sợ như vậy. Lần đầu tiên tôi gặp Giang Thận, khi đó anh ấy mới 9 tuổi. Anh bị một nhóm trẻ con đánh tơi tả trên mặt đất lầy lội. Tôi giận dữ đến run rẩy, hét lớn, dừng lại, cậu bé dẫn đầu đánh đập dữ dội nhất, trợn mắt và hăm dọa tôi. Chỉ có mày mà cũng muốn giúp đứa con hoang này à? Ối, á, tôi giẫm chân. Mô phỏng hoàn hảo khuôn mặt kiêu ngạo của ác nữ phản diện. Chúng mày muốn đánh nhau thì đánh, nhưng làm bẩn quần áo tao, món đồ giới hạn toàn cầu này, chúng mày có đền nổi không? Bọn trẻ sợ hãi chạy tán loạn. Tôi vẫy tay để đội ngũ vệ sĩ mặc đồ đen lui lại. Trong bùn, Giang Thận chống đỡ hai tay từ từ đứng dậy, máu lẫn với bùn chảy dài trên trán anh, thảm vô cùng. Đôi mắt đen sâu thẳm, yên lặng, như đang chịu đựng. Nói thật, anh giống như một con siết, ó nhỏ im lặng. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là chùm phản diện mà tôi từng biết đến sao? Là thế này sao? Giang Thận theo tôi như một chú chó trung thành. Tôi đi đâu? Anh ấy theo đó, máu từ người anh rơi rải rác khắp nơi, chảy không ngừng, số M, á. U đó chắc anh có thể cung cấp M, á, U cho nhà hàng huyết bò luôn. Quá phí phạm nguồn tài nguyên. Tôi dừng bước, đừng theo tôi nữa. Trông cậu chẳng ra gì cả. Tôi không có hứng thú với cậu. Tiểu Giang Thận nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy dựng tóc gáy. Tình tiết này sao lại quen quá. Cứu một kẻ phản diện trong lúc nguy cấp. và từ đó trở thành người yêu nhưng không thể có được của anh ta. Một tình yêu đơn phương không hồi kết, tôi cảnh giác ngay lập tức, toàn thân mình như viết lên hai chữ, từ chối, cách Trương.